Chương 190, Phong Nhiêu Bi uy lực kinh khủng. Từ khi Sở Phong Miên bước vào thần hải cảnh, đủ để thôi động Phong Nhiêu Bi đến nay, Sở Phong Miên còn chưa bao giờ xuất thủ qua. Tuy nói cái này Phong Nhiêu Bi mỗi một lần thôi động, đều cần tiêu hao 10 vạn tụ khí đan con số trên trời. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên ở cái này lăng mộ mấy cái trong thạch thất, cũng đã là đạt được không ít kim linh đan, đổi tính một chút, cũng có được 5-600 vạn tụ khí đan. Như thế tài phú, đã đủ để cho Sở Phong Miên, thích hợp tiêu hao một số đến thôi động Phong Nhiêu Bi. Sở Phong Miên vẫn luôn định tìm nhân đến thử một lần cái này Phong Nhiêu Bi uy lực, bây giờ tất nhiên bên trong Phong Sa bên trong, Phong Hắc Ngục hai người đưa tới cửa, Sở Phong Miên đang dễ dàng đi thử một chút. Đây là cái gì linh khí thật cường đại linh lực, cái này linh lực thậm chí so với chúng ta Phong Thần Tông Chấn Tông linh khí, Phong Tiên Ngọc Hoàng đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chẳng lẽ là thiên cấp linh khí? Nhìn thấy Sở Phong Miên trong tay Phong Nhiêu Bi, cái kia Phong Viễn Lý, Phong Hắc Ngục ánh mắt của hai người bên trong lộ vẻ tham lam. Thiên cấp linh khí, bây giờ toàn bộ võ thắng quốc gia đều chưa từng có linh khí, nếu ai có thể đạt được, vậy ai nhưng không phải liền là một bước lên trời, đủ để bằng được toàn bộ Phong Nhiêu đại đế lăng mộ cơ duyên giết tiểu tử này. Cái này linh khí chính là của chúng ta tiểu tử này cảnh giới bất quá thần hải cảnh. Gốc rễ không phát huy ra thiên cấp linh khí uy lực, Phong Hắc Ngục nổi giận gầm lên một tiếng, chính là quét sạch vô số linh lực, hướng về phía Sở Phong Miên lao đến. Hừ, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trong lòng bàn tay Phong Nhiêu Bi lập tức rơi xuống, nhất thời, toàn bộ không gian, đều muốn bị cái này Phong Nhiêu Bi lực lượng cho chấn vỡ. Một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bất thình lình vang lên, cái này Phong Nhiêu Bi lực lượng phía dưới. Cái kia Phong Hắc Ngục, Phong Viễn Lý hai người thân thể, cơ hồ là bị trong nháy mắt đều cho chấn vỡ. Oanh oanh oanh oanh liên miên không dứt nổ vang, làm cả Phong Nhiêu đại đế lăng mộ, dường như đều chấn động lên. Bên trong Phong Hắc Ngục, Phong Viễn Lý hai vị ngự phong cảnh võ giả, lại là liền ngay cả Phong Nhiêu Bi một kích, đều ngăn cản không nổi. Quả nhiên là thiên cấp linh khí, bực này uy lực, chỉ sợ là đều đủ để cùng ngự phong cảnh thất trọng, bắt trọng võ giả chỗ chống lại a cảm giác được Phong Nhiêu Bi lực lượng kinh khủng. Sở Phong Miên thán phục một tiếng đạo. Vanh sát Phong Hắc Ngục, Phong Viễn Lý hai người, dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực, liền xem như không sử dụng Phong Nhiêu Bi, cũng có thể giết bọn họ hai người. Nhưng là Sở Phong Miên cũng độ làm không được, giống như là cái này Phong Nhiêu Bi ra tay, trong nháy mắt chính là vanh giết bọn hắn hai người. Nhất là Sở Phong Miên có thể cảm giác được, Phong Nhiêu Bi lực lượng, kỳ thật buộc phát ra chưa đủ 1/10 lực lượng, chính là đã đem hai người này cho vanh sát. Còn lại lực lượng toàn bộ đánh tới cái này Phong Nhiêu đại đế lăng mộ bên trên. Mới khiến cho cái này Phong Nhiêu đại đế lăng mộ xuất hiện như thế chấn động. Hừ, cái này mới bất quá là Phong Nhiêu Bi chưa đủ 1/10 lực lượng. Nếu là ngươi có thể bước vào đến ngự phong cảnh, thực lực so sánh thánh giả, chính là cũng đủ để thôi động cái này Phong Nhiêu Bi toàn bộ lực lượng. Đảo thời điểm liền xem như những cái kia thánh giả, đều không phải là đối thủ của ngươi. Tinh Huyền ở Sở Phong Miên trong đầu mở miệng nói ra. Hiển nhiên là đối với Sở Phong Miên đánh giá thấp cái này Phong Nhiêu Bi lực lượng, có chút bất mãn. 1/10 lực lượng. Sở Phong Miên mặc dù QNZ rõ ràng, dĩ thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác không có khả năng tướng Phong Nhiêu Bi lực lượng toàn bộ thôi động, nhưng là cái này 1/10 lực lượng, chính là cũng đủ để làm đến khủng bố như thế một điểm. Vậy nếu là thật sự có thể chờ hắn phát huy ra Phong Nhiêu Bi toàn bộ lực lượng thời điểm, nên cường đại cỡ nào? Thiên cấp linh khí, quả nhiên khủng bố. Sở Phong Miên, cái này là nhìn xem Sở Phong Miên lập tức diệt sát cái kia Phong Viễn Lý, Phong Hắc Ngục hai người, Hàn Nguyệt Ly trên mặt đều có chút mặt lộ vẻ ngốc trệ. Hai người này cũng không phải cái gì vô danh người, đều là Phong Thần Tông hoạch tâm đệ tử, toàn bộ Phong Thần Tông hoạch tâm đệ tử, cũng bất quá 10 người. Hai người bọn họ thực lực, ở toàn bộ võ thắng quốc gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài bên trong, đều đủ để sắp xếp bên trên là 50 người đứng đầu. Tuyệt đối là vô số võ giả, sùng bái tồn tại, bây giờ thế mà liền ngay cả Sở Phong Miên một chiêu đều không tiếp nổi, liền bị Sở Phong Miên tiêu diệt giết. Hắn thật sự là nguyên lai càng lợi hại, trước đó hắn, di đoán thể cảnh cảnh giới, cũng đủ để hoành sắt thần hải cảnh đỉnh Phong Viêm Huyền, hắn hiện ở đột phá đến thần hải cảnh. Thế mà liền ngay cả ngự phong cảnh võ giả, đều có thể tùy tiện diệt sát. Hàn Nguyệt Ly trong lòng cũng là càng ngày càng rung động. Đây cũng không phải là thiên mới có thể để hình dung Sở Phong Miên, thiên tài, yêu nghiệt, kỳ tài, đây hết thể từ dùng tại Sở Phong Miên trên thân, dường như đều không cách nào hình dung bây giờ Sở Phong Miên. Danh xưng võ thắng quốc gia đệ nhất thiên tài thái tử, Chí Lăng Thiên, ở Sở Phong Miên tốc độ phát triển trước mặt, cũng không tính cái gì. Hàn Nguyệt Ly đều có chút cảm thấy, lại cho Sở Phong Miên một chút thời gian, cái này võ thắng quốc gia, chỉ sợ đều rốt cuộc không có có bất kỳ người là Sở Phong Miên địch thủ. Ý tưởng này, cũng không phải là vọng tưởng. Sở Phong Miên theo mới vừa tiến vào đến võ thắng học viện bắt đầu, khoảng cách hiện tại, mới bất quá thời gian một tháng. Thời gian một tháng cũng đủ để cho Sở Phong Miên thực lực đi đến khủng bố như thế hoàn cảnh. Lại cho Sở Phong Miên một năm, hai năm, thậm chí Sở Phong Miên có khả năng đều sẽ trở thành thánh nhân A loại này kinh khủng tư chất, đã không phải là nàng có thể tưởng tượng, thậm chí là võ thắng học viện trong cổ tịch ghi lại lịch đại thiên tài, thậm chí là võ thắng quốc gia người khai sáng, Phong Nhiêu đại đế, đều không có như vậy nhân vật khủng bố. Linh khí của ngươi Hàn Nguyệt Ly do dự một chút, mở miệng dò hỏi. Sở Phong Miên có thể diệt sát Phong Viên Lý, Phong Hắc Ngục hai người, còn có một chút nguyên nhân lớn nhất, chính là Sở Phong Miên lấy ra bia đá, tấm bia đá này lực lượng, nhất định khủng bố tới cực điểm, liền xem như bọn hắn Hàn Tuyết các trận tông linh khí, cư u hàn rất mai kiếm, cũng không sánh nổi tấm bia đá này lực lượng. Tấm bia đá này, chính là Phong Nhiêu Đại Đế tự tay luyện chế linh khí, Phong Nhiêu Bi. Sở Phong Miên linh thức đảo qua xung quanh một vòng, phát giác được xung quanh không có có bất luận người nào tồn tại, chính là yên tâm mở miệng nói. Ta có thể mang ngươi trốn vào đến cái này trong lăng mộ ra, cũng là bởi vì cái này linh khí. Ở Hàn Nguyệt Ly trước mặt, bây giờ Sở Phong Miên cũng lười giấu giếm cái gì, bí mật trên người hắn, đại bộ phận Hàn Nguyệt Ly đều biết, Sở Phong Miên luyện dược chi thuật, Sở Phong Miên kiếm ý, bất luận cái gì một điểm nếu là Hàn Nguyệt Ly truyền đi, đều có thể cho Sở Phong Miên mang đến lớn lao phiền phức. Nếu biết nhiều như vậy, Sở Phong Miên cũng không muốn giấu giếm cái gì, hơn nữa hắn tin tưởng, dĩ Hàn Nguyệt Ly tính cách, tuyệt không sẽ nói là ra. Phong Nhiêu Bi, trách không được ngươi ở cái này trong lăng mộ, một đường cũng là thông suốt, nguyên lai ngươi mơ ý là Phong Nhiêu Đại Đế chân chính truyền nhân. Nghe được Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly thấp giọng nói một câu. Căn cứ nghe đồn, người nào có thể đạt được Phong Nhiêu Bi, người đó là đạt được Phong Nhiêu Đại Đế truyền thừa, trở thành Phong Nhiêu Đại Đế truyền nhân. Nghe được Sở Phong Miên nói ra là Phong Nhiêu Bi, Hàn Nguyệt Ly trong lòng ngược lại là cũng không có quá nhiều kinh ngạc, Sở Phong Miên có thể mang nàng sớm tiến vào trong lăng mộ, một đường thông suốt, ngoại trừ Sở Phong Miên có được Phong Nhiêu Bi bên ngoài, gốc rễ không có những khả năng khác. Cái này một cái hỏi thăm, chỉ là ấn chứng suy đoán của nàng.